võ giả cảnh giới cao tu luyện võ học cảnh giới thấp, cho dù là tu luyện công pháp hay là vũ kỹ đều hết sức dễ dàng. Huống chi thổ thuộc tính của Huyền Thiên so với võ giả bình thường cao hơn một cấp, đạt tới cấp hài lòng. Bộ phận tiên thiên cảnh so với bộ phận võ đạo cảnh còn khó hơn một chút, nhưng đối với Huyền Thiên mà nói còn không coi là khó khăn, chỉ cần tốn chút thời gian là được. Tốn gần 8 canh giờ, Huyền Thiên đem bộ phận tiên thiên cảnh của địa nhãn thần đồng tu luyện thành công. Huyệt đạo của đám cường giả thiên tinh các còn nhiều giờ nữa mới mở ra được. Huyền Thiên giờ phút này gặp phải bình cảnh lớn nhất trong tu luyện địa nhãn thần đồng, mở con mắt thứ 3. Địa linh vương cả đời đã từng thu qua mấy đệ tử, tư chất cao nhất thổ thuộc tính cấp hoàn mỹ, nhưng mà không ngoài dự tính, mấy đệ tử của hắn không có tranh giành số mệnh, đều không có thành công mở con mắt thứ 3. Cuối cùng nhất mấy đệ tử địa linh vương đều chết già, hắn vẫn còn sống, bởi vậy mới đem địa nhãn thần đồng lưu lại trong lòng đất, đợi tới thần châu rầm rộ sau vạn năm mới khiến nó tái hiện thế gian. Ngay cả đệ tử của địa linh vương cũng không mở con mắt thứ 3 ra được, có thể nghĩ tu luyện ra thần đồng là khó khăn cỡ nào. Cửa ải này không hổ là đại nạn của tu luyện địa nhãn thần đồng. Thần đồng không tu thành thì tất cả những gì tu luyện trước đó đều là gân gà, không có nửa điểm tác dụng. Nhưng một khi tu thành thần đồng thì có thể khám phá bản chất, có thể nhìn xuyên mặt đất bầu trời, có thể nói một bước lên trời. Huyền Thiên tạm thời đình chỉ tu luyện, bộ phận địa giai cảnh độ khó lớn nhất, ngay cả bộ phận tiên thiên cảnh hắn cũng tốn gần 8 canh giờ. Dựa theo phỏng đoán, cho dù có thể tu luyện ra địa nhãn thần đồng, vậy thì thời gian còn dài hơn, mà huyệt đạo đám cường giả trong động này còn mấy canh giờ là cởi bỏ. Huyền Thiên cần phải xem thái độ của đám võ giả này trước, xem bọn họ có quấy rầy mình hay không. Bằng không thì lúc hắn tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, đã bị quấy rầy, khó nói có ngoài ý muốn xuất hiện. Rất nhanh càng nhiều thời gian trôi qua, tinh khí thần của Huyền Thiên đã đạt tới mức cực hạn. Hắn lặng lẽ nhìn 4 chữ địa nhãn thần đồng khắc trên vách tường, giống như đang nhập định. Mà chúng cường giả thiên tinh các thì từng người đã giải khai huyệt đạo, khôi phục hành động, đều đứng lên, toàn bộ đều nhìn qua Huyền Thiên. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc khát vọng. Địa nhãn thần đồng, trong truyền thuyết là công pháp vương cấp kỳ lạ nhất, tu luyện thành công có thể nhìn thấy thiên địa long mạch trong trên đời, hấp thu long mạch tinh khí tu luyện, tu vị sẽ tăng lên nhanh hơn, liên tục đột phá cảnh giới. Võ giả thần châu đại địa chỉ nghe nói qua truyền thuyết địa linh vương, không ai không muốn đạt được công pháp vương cấp của địa linh vương, địa nhãn thần đồng. Cho nên khôi phục hành động thì cường giả thiên tinh các nhìn qua Huyền Thiên thập phần hâm mộ, trong đôi mắt thần quang lập lòe bất định, tâm niệm phức tạp. Huyền Thiên tĩnh tọa bất động, trên thực tế tinh thần đang cảnh giác, chú ý đến nhất cử nhất động của chúng cường giả. Chúng cường giả đi tới bên cạnh vết kiếm của Huyền Thiên, nhìn thấy mấy chữ Huyền Thiên lưu lại, không tên nào dám vượt qua. Thực lực Huyền Thiên không thể nghi ngờ. 9 thiên tài của luyện huyết giáo đều bị Huyền Thiên chém, ngay cả cường giả địa giai cảnh cửu trọng thiên cũng không ngoại lệ. Tuy là mượn nhờ lôi đình chi lực, nhưng mà lực lượng của Huyền Thiên cũng không phải cường giả địa giai cảnh cửu trọng có thể chống lại. Số lượng cường giả thiên tinh các cũng có 9 người, nhưng mà so với 9 thiên tài luyện huyết giáo chết dưới tay Huyền Thiên còn kém hơn, cho nên vô cùng sợ hãi. Nhưng mà địa nhãn thần đồng hấp dẫn thật sự là quá lớn, Huyền Thiên một mình đạt được, bọn họ thật sự hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Nhìn qua bóng lưng Huyền Thiên thì trong ánh mắt không cam lòng. Huyền Thiên sư huynh, nhiều đồng môn sư huynh đệ ở nơi này, có thu hoạch gì thì huynh đệ nên chia sẻ với nhau đi. Rốt cục, có người mở miệng nói chuyện, nội dung đi thẳng vào vấn đề, Huyền Thiên đạt được cái gì phải cộng hưởng với mọi người. Huyền Thiên nghe âm thanh thì biết người nói chuyện là Bạc Hạo Châu. Từ trước đến nay khi tới chiến trường Đông Bắc thì Bạc Hạo Châu là một trong những người nói chuyện với hắn khá nhiều, tương đối quen thuộc. Hai người quan hệ vẫn coi như tốt, nhưng mà từ khi đi vào trong lòng đất này Huyền Thiên lại nhạy cảm phát hiện, Bạc Hạo Châu mang tâm tư tính toán hắn. Lúc nhìn thấy Huyền Thiên thì la to, làm cho Huyền Thiên bạo lộ hành tung trước mặt thiên tài của luyện huyết giáo. lại nói cường giả luyện huyết giáo còn chưa có động thủ lấy địa nhãn thần đồng, Huyền Thiên đã có hoài nghi rồi. Giờ phút này hắn là người nói ra đầu tiên, rõ ràng là châm ngòi nhân tâm, cố ý sinh sự. Huyền Thiên có thể để xác định, Bạc Hạo Châu và hắn không cùng trận doanh, xem ra là cố ý đối địch với hắn. Đúng rồi, tất cả mọi người là đồng môn sư vinh đệ, ở chỗ này chiến đấu với yêu nghiệt tà giáo, đồng sanh cộng tử, có thu hoạch gì nên chia sẻ với nhau. Bạc Hạo Châu vừa nói thì đám còn lại cũng quát lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, con mắt thứ 3, 2, Huyền Thiên sư vinh, nhiều sư vinh đệ cùng ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi định ăn một mình sao? Bạc Hạo Châu lại quát lớn lần nữa. Trước kia Bạc Hạo Châu ở trước mặt Huyền Thiên giả vờ giả vịt, kéo gần quan hệ giữa hai người, nhưng mà quan hệ hiện giờ là tranh giành địa nhãn thần đồng, đâu thèm giả vờ giả vịt, bản thân đã bộc lộ lập trường. Các ngươi muốn bảo ta chia sẻ linh thạch, hay là chia sẻ địa nhãn thần đồng, hoặc là chia sẻ toàn bộ? Huyền Thiên không xoay lưng nói ra. Đương nhiên là toàn bộ cộng hưởng, tất cả mọi người là đồng môn, làm gì có đạo lý ăn mảnh một mình. Bạc Hạo Châu lớn tiếng nói. Đúng, cộng đồng chia sẻ, thiên kinh địa nghĩa. Đám người còn lại quát lên. Nếu ta nói không thì sao? Huyền Thiên không vội không chậm nói. Các ngươi không đủ tư cách cộng hưởng với ta. Huyền Thiên, nhiều sư vinh đệ ở đây như vậy, cộng đồng cố gắng, ngươi là người đạt được, ngươi lại muốn độc chiếm, thiên hạ làm gì có đạo lý như vậy, ngươi còn là người hay không? Bạc Hạo Châu nghĩa chính ngôn từ quát lên. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói, tốt cho câu cùng cố gắng, đó là đương nhiên. Bạc Hạo Châu lớn tiếng nói, nếu không phải chúng ta kéo dài thời gian, yêu nghiệt luyện huyết giáo đã sớm đem linh thạch và địa nhãn thần đồng lấy đi, làm gì tới phiên ngươi thu hoạch. Nghe Bạc Hạo Châu nói như vậy, Huyền Thiên lớn tiếng cười rộ lên, nói, Bạc Hạo Châu, Huyền Thiên ta nhìn thấy người không biết xấu hổ không ít, nhưng mà người không biết xấu hổ tới mức như ngươi lại là lần đầu tiên đụng phải. Vừa rồi ta trải qua cái gì các ngươi có lẽ không biết, nhưng mà lúc trước có bê. Ta cứu các ngươi ra khỏi tay yêu nghiệt luyện huyết giáo, các ngươi không tri ân đồ báo, có ơn tất báo, thấy ta gặp nguy hiểm không cảnh tỉnh, hiện tại hoàn hảo thì muốn cùng chia sẻ, ta không có tức giận chém chết đám không biết xấu hổ vong ân bạc nghĩa các ngươi là tốt lắm rồi. Nói rõ cho các ngươi biết, muốn cộng hưởng thu hoạch với thì cả cọng lông cũng không có, nếu các ngươi muốn thì động thủ đoạt đi, nhưng mà ai dám bước qua vết kiếm của ta một bước, ta lấy mạng chó của kẻ đó. Bị Huyền Thiên nói như vậy, hơn phân nửa cường giả trên mặt nóng bỏng, cảm giác yêu cầu của mình quá đáng. Tuy trong mắt không cam lòng, nhưng thở dài một hơi, không nói thêm cái gì. Nhưng vẫn còn một nửa là không biết xấu hổ vẫn muốn tranh đoạt. Bạc Hạo Châu vẻ mặt chính khí quát, lẽ nào lại như vậy? Huyền Thiên, ngươi muốn tàn sát đồng môn sao? Nói xong Bạc Hạo Châu nhỏ giọng nói vài câu vào tai của đám người bên cạnh. Người này cũng tới từ Bắc Thần Các. Nghe Bạc Hạo Châu nói thì bước lên trước một bước, dẫm lên vết kiếm, lớn tiếng nói. Nhiều đồng môn sư vinh đệ ở nơi này, vạn chúng nhìn chừng chừng. Huyền Thiên, ta bước qua vết kiếm ngươi làm gì được ta? Nói xong người này đi qua vết kiếm, đứng bên kia vết kiếm. Xí u u, xí u u. Hai đạo tiếng xé gió vang lên. Huyền Thiên không nói gì, trả lời hắn chính là hai thanh linh kiếm địa cấp. Hai đạo kiếm quang lập tức bắn ra khỏi mi tâm Huyền Thiên. Sau đó chém qua hai bên, tự mình chuyển hướng, nhanh chóng như tia chớp chém về tên bước qua vết kiếm. Người này tuyệt đối không ngờ Huyền Thiên thực sự có can đảm động thủ giết hắn, hơn nữa tốc độ linh kiếm địa cấp quá nhanh, cơ hồ là như thiểm điện lóe lên. Trong nháy mắt hai thanh linh kiếm đồng thời bay vào cổ họng của hắn, giao nhau, linh kiếm hợp kích chi thuật, âm dương giao thái. Huyền Thiên không chỉ vận dụng hai thanh linh kiếm, còn thi triển linh kiếm công sát kỹ pháp, với tên này là nhất kích tất sát. Khoan dung không hạ thủ, ra tay bất dung tình. Huyền Thiên đã động thủ thì phải lập uy, sinh ra hiệu quả. Soạt, huyết hoa vẩy ra, một đầu lâu bay lên, đôi mắt đầu lâu mở thật to, tràn ngập vẻ không thể tin. Người này vừa mới bước qua vết kiếm thì bị hai thanh địa cấp linh kiếm chém tới đầu lâu, đi đời nhà ma. Chúng cường giả lập tức lui ra sau ba bước, trong mắt hoảng sợ, không nghĩ tới Huyền Thiên thật sự lớn mật như vậy. Thực có can đảm ở trước mặt bọn họ chém giết đệ tử đồng môn, chuyện này truyền vào trong tông môn chính là tội lớn xử tử. Thi thể không đầu rơi xuống, máu tươi từ cổ bắn ra ngoài. Xí yêu u u, xí yêu u u. Hai thanh địa cấp linh kiếm nhanh chóng quay lại, bị Huyền Thiên thu nhập vào trong mi tâm. Huyền Thiên vẫn ngồi đó, thân thể không động, âm thanh lạnh lùng truyền ra. Ai muốn thí nghiệm lần thứ hai ta có gan hay không, cứ đi lên phía trước. Chúng cường giả nghe vậy đều cảm giác băng hàn rét thấu xương, trong nội tâm mát lạnh, lúc này lui ra phía sau một thước, không ai dám tiến lên. Ngươi thật sự dám tàn sát đồng môn. Bạc Hạo Châu chỉ vào Huyền Thiên, âm thanh đang run rẩy. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi đã dám vì sao ta không dám, không muốn chết thì an ổn cho ta. Tuy ta tính tình tốt, nhưng thực chọc giận ta thì Thiên Vương lão tử cũng không cứu được các ngươi, đừng nói là đám không biết xấu hổ như các ngươi. Huyền Thiên thủ đoạn sắt máu thật sự hiệu quả, cho dù là Bạc Hạo Châu luôn đối nghịch với hắn cũng không dám nói ra câu nào. Đám cường giả còn lại trầm mặc, rời xa vết kiếm, đối với Huyền Thiên tràn ngập sợ hãi. Nhưng mà thần sắc Bạc Hạo Châu thập phần không cam lòng, hắn và mấy đệ tử khác bàn bạc với nhau. Nhất là tên cường giả địa giai cảnh bát trọng, đây là người có tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất. Nhưng mà đệ tử địa giai cảnh bát trọng là người của chủ các lắc đầu, chỉ nói một câu, chân nguyên bị giam cầm, toàn bộ chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Không có người nào dám quấy rầy Huyền Thiên, chúng cường giả thương lượng làm như thế nào mới rời khỏi nơi này. Khẽ thảo luận xong thì chúng cường giả đi tìm tòi khắp nơi. Chuyện này đã bình thường lại. Huyền Thiên đem tâm niệm đặt vào trong tu luyện, ước chừng nửa canh giờ sau tâm tình Huyền Thiên tỉnh táo lại. Huyền Thiên bắt đầu tu luyện địa nhãn thần đồng bộ phận địa giai cảnh, trùng kích cửa ải khó khăn nhất, mở con mắt thứ ba. Huyền Thiên đã đem bộ phận võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh tu luyện thành công, hơn nửa kích hoạt khiếu huyệt trong người không ít, tu luyện bộ phận địa giai cảnh nước chảy thành sông, mấu chốt duy nhất là con mắt thứ ba. Có thể không thành công mở ra. Sau khi tĩnh tâm, Huyền Thiên cầm địa nhãn thần đồng, đem phương pháp tu luyện bộ phận địa giai cảnh xem mấy lần, nhớ kỹ trong lòng. Sau đó đem địa nhãn thần đồng thu hồi khí tức vào trong khiếu huyệt, vận chuyển kinh mạch. Huyền Thiên vừa mới vận khí thì mi tâm chấn động phập phồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, con mắt thứ ba, ba, ân. Trong nội tâm Huyền Thiên quái lạ, dựa theo bí tịch ghi lại, mi tâm chấn động là dấu hiệu báo hiệu sắp tu thành địa nhãn thần đồng. Cho dù là địa linh vương cũng phải tu luyện gần một tháng, mi tâm mới có cảm xúc, mà đệ tử của hắn nhanh nhất cũng tu luyện mấy năm mới đạt tới mức mi tâm chấn động này. Có lầm hay không? Huyền Thiên khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ ta là thiên tài thổ thuộc tính siêu cấp hoàn mỹ, trước kia khảo thí sai. Tư chất của ta yêu nghiệt như vậy. Không đúng, không đúng. Huyền Thiên bác bỏ suy nghĩ này, nói, cho dù là tư chất thổ thuộc tính yêu nghiệt, cũng không có khả năng vừa bắt đầu đã đạt tới mức này. Ta còn chưa bắt đầu tu luyện, cho dù là luyện rồi cũng không có khả năng vừa tu đã thành. Phủ định tư chất của bản thân mình, Huyền Thiên bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân khác, nhớ tới xúc động trong mi tâm vừa rồi. Huyền Thiên suy nghĩ trong nháy mắt thì đặt qua thần kiếm kiếm linh. Tuyệt đối là vì thần kiếm kiếm linh, nếu không thì không có khả năng mi tâm có cảm xúc nhanh như thế. Đúng, tuyệt đối là nó. Huyền Thiên khẳng định suy nghĩ này, chỉ cần có quan hệ tới thần kiếm kiếm linh thì chuyện kỳ lạ nhất cũng biến thành bình thường. Bởi vì, thần kiếm kiếm linh thật sự quá mức thần kỳ, tuy tuyệt đại đa số thời điểm đều yên tĩnh, dường như đang ngủ say, nhưng mà mỗi khi nó hoạt động đều vượt qua suy nghĩ bình thường của Huyền Thiên. Lần thứ nhất tại ẩn kiếm đàm đạt được thần kiếm kiếm linh, Huyền Thiên không hiểu mà tăng tu vi lên hai cảnh giới. Trong bảo khố dưới mặt đất, Huyền Thiên bị tinh thần ý niệm của thiên giai cảnh đỉnh phong đoạt xá. Kết quả thần kiếm kiếm linh thôn phệ ngược lại tinh thần ý niệm này, lại làm tu vi Huyền Thiên tăng lên hai cảnh giới. Mà vừa rồi gặp được hình chiếu địa linh vương, thần kiếm kiếm linh bộc phát trong tích tắc rất đáng sợ, không chỉ dễ dàng diệt hình chiếu địa linh vương, còn đánh tan không gian kia. Thủ đoạn như thế nghe rợn cả người. Tuy thần kiếm kiếm linh hoạt động không nhiều, nhưng lại hoàn toàn vượt qua nhận thức của Huyền Thiên đối với vô thượng vương giả. Nếu như nói là vì thần kiếm kiếm linh mà hắn với tư chất cấp hài lòng cũng có thể dễ dàng mở con mắt thứ ba, Huyền Thiên tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Thần kiếm kiếm linh là bí mật lớn nhất của Huyền Thiên, át chủ bài lớn nhất, chỗ dựa lớn nhất, là nguồn suối tin tưởng của Huyền Thiên. Bởi vì có thần kiếm kiếm linh, bất kể là đệ nhất công tử hay là kiếm công tử thiên tài yêu nghiệt, hoặc là các chủ thiên tinh các cùng giáo chủ luyện huyết giáo trí cường giả, hoặc là tồn tại vô thượng vương giả, Huyền Thiên đều có tự tin có thể ganh đua cao thấp với bọn họ. Huyền Thiên thảnh thơi nghỉ ngơi một thời thần, lần nữa dựa theo địa nhãn thần đồng bộ phận địa giai cảnh tu luyện tiếp, vừa vận khí mi tâm chấn động mạnh. Chuyện này Huyền Thiên đã quen nên tiếp tục ổn định tâm thần, khí tức vận chuyển theo kinh mạch. Khi Huyền Thiên vận khí càng lâu thì mi tâm Huyền Thiên chấn động mạnh mẽ. Qua nhiều thời gian khi Huyền Thiên đem địa nhãn thần đồng bộ phận địa giai cảnh vận khí phức tạp hoàn thành một chu thiên, cảm xúc chấn động trong mi tâm tới cực điểm, sinh ra thăng hoa. Thời điểm cảm giác mãnh liệt này ngưng tụ cùng một điểm, trong lúc đó mi tâm Huyền Thiên nhiều ra một lão nhân áo bào màu vàng. Cái gì? Hình chiếu địa linh vương. Huyền Thiên chấn động. Huyền Thiên lập tức nhớ tới thần kiếm kiếm linh bộc phát bạch quang, đem lão giả áo vàng này chém thành hai nửa, sau đó lại chém không gian màu vàng kia ra. Lập tức thu hồi bạch quang vào mi tâm của Huyền Thiên, lão nhân áo bào vàng và không gian màu vàng đất kia cùng biến mất. Huyền Thiên nhớ rõ lão nhân áo bào vàng này thi triển kiếm quang đã bị thần kiếm kiếm linh thôn phệ, xem ra có khả năng hình chiếu của lão nhân và không gian màu vàng đất kia cùng thu vào trong mi tâm, cũng bị thần kiếm kiếm linh thôn phệ, cho nên trong thần kiếm kiếm linh mới xuất hiện thân ảnh của lão già này, mà hình chiếu bị chém thành hai nửa lúc này khôi phục như ban đầu, xem ra là được thần kiếm kiếm linh chữa trị. Lão nhân áo bào vàng xuất hiện, liền đưa ngón tay điểm lên trung ương cái chán của Huyền Thiên. Huyền Thiên lập tức cảm giác được cái chán đau đớn, một khe hở hiện ra, xuất hiện ngay trung ương của mi tâm, lập tức khe hở mở ra lớn hơn. Soạt, Huyền Thiên nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng có trước kia. Con mắt thứ ba, địa nhãn thần đồng mở thành công. Huyền Thiên sững sờ, trên bí kíp nói con mắt thứ ba mở ra có bao nhiêu khó khăn. Ngay cả mấy đệ tử của địa linh vương cuối cùng cũng không thành công. Nhưng mà Huyền Thiên chỉ đem phương pháp tu luyện địa giai cảnh của địa nhãn thần đồng vận chuyển một lần, không ngờ đã mở con mắt thứ ba. Cho dù là địa linh vương cũng phải hao hết một tháng mới làm cho mi tâm chấn động, đến khi thành công mở con mắt thứ ba cũng phải hao hết 9 tháng. Tốc độ mở con mắt thứ ba hoàn toàn vượt quá đoán trước của Huyền Thiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trên bí kíp nói mở con mắt thứ ba có muôn vàn khó khăn. Hắn thật không ngờ dễ dàng như vậy. Chuyện quái dị như thế Huyền Thiên mới đầu tiên nghĩ đến thần kiếm kiếm linh. Ở trước mặt thần kiếm kiếm linh thì chuyện kỳ quái cũng biến thành bình thường. Huyền Thiên suy đoán, con mắt thứ ba của hắn cùng lão nhân áo bào vàng trong thần kiếm kiếm linh có quan hệ lớn lao. Bởi vì lão già áo bào vàng này điểm một ngón tay mới mở con mắt ra. Nhưng mà Huyền Thiên không biết vì sao lại như vậy. Huyền Thiên nghi vấn, rất nhanh đã có đáp án. Con mắt thứ ba mở ra, Huyền Thiên nhìn thấu nham thạch trước mặt. Sau đó trong đầu Huyền Thiên vang lên ông ông, có thêm nhiều tin tức. Là tin tức về địa nhãn thần đồng, phi thường phức tạp, tạo nghệ thập phần cao thâm. Huyền Thiên cảm giác mình không phải vừa tu luyện địa nhãn thần đồng thành công, mà là tu luyện thành công vài chục năm, trên trăm năm, vô cùng thành thạo. Huyền Thiên mới vừa vặn mở con mắt thứ ba ra, điều này hiển nhiên không phải Huyền Thiên lĩnh ngộ. Đây là cảm ngộ của địa linh vương đối với địa nhãn thần đồng. Trong nội tâm Huyền Thiên sợ hãi thán phục không thôi. Thần kiếm kiếm linh không nghĩ tới không chỉ thôn phệ hình chiếu, thậm chí ngay cả cảm ngộ tu luyện địa nhãn thần đồng của lão già áo vàng cũng thôn phệ. Bực thủ đoạn này thật sự là huyền diệu. Quá huyền diệu, lão già áo bào vàng từng thi triển địa nhãn thần đồng đối phó Huyền Thiên, nhưng lại thần kiếm kiếm linh thôn phệ,

Huyền Thiên âm thầm ngạc nhiên, long mạch vô hình vô chất giống như khí lưu, nhưng lại vô cùng khổng lồ và khó nắm được, khó có thể khống chế, nhưng mà phong long ấn lại có thể trấn trụ một đầu đại địa long mạch, thật sự là không bình thường. Cái phong long ấn này nhất định là bảo bối. Huyền Thiên thầm nghĩ, căn cứ vào hàng chữ giấu giếm trên hư không, mở phong long ấn là có thể theo đại địa long mạch rời khỏi nơi này. Trừ phương pháp kia ra chắc hẳn không có những biện pháp khác. Nơi này cách mặt đất vô cùng xa xôi, có nhiều khả năng là dưới mặt đất cả vạn mét. Nếu không có khả năng có nhiều đại địa long mạch như vậy. Huyền Thiên trợn mắt đã nhìn thấy một đầu. Muốn từ vạn mét dưới đất đi lên, nếu không có thông đạo cho dù là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh cũng khó làm được. Huyền Thiên lập tức đi vào trong động sảnh, mi tâm xuất hiện hai đạo kiếm quang, hai thanh địa cấp linh kiếm vô cùng sắc bén chém sắt như chém bùn, chém mạnh vào mặt đất. Rất nhanh hắn đã đào được cái động 10 mét, Huyền Thiên nhảy vào trong. Phong long ấn xuất hiện dưới chân của Huyền Thiên, nếu không phải có con mắt thứ ba, cho dù biết bên dưới độn sảnh có một khối phong long ấn, chỉ sợ khó tìm được. Động sảnh phạm vi trăm trượng, nếu như đào động sảnh xuống 10 mét, cũng không phải là chuyện hoàn thành một sớm một chiều. Huyền Thiên đứng ở một bên, giơ cao phong long ấn động nhẹ một cái. Dùng lực một cánh tay vượt qua 20 vạn cân của Huyền Thiên thì tùy tiện giơ lên chỉ sợ cũng sử dụng trên 10 vạn cân lực lượng, mà phong long ấn chỉ lắc lắc. Có thể thấy được khối phong long ấn này sức nặng cực kỳ kinh người, trên 10 vạn cân. Lên, Huyền Thiên hai tay ôm phong long ấn, một thân lực lượng bộc phát. Kéo lên trên, Huyền Thiên vừa ôm thì có cảm giác như ôm ngọn núi, phong long ấn lập tức bị hắn ôm lên, oanh, Huyền Thiên cảm giác được mặt đất dưới chân chấn động, loáng thoáng giống như trong đất có tiếng long ngâm truyền tơi. Huyền Thiên nhìn xuống dưới đất, chỉ thấy địa mạch bên dưới động đậy, dường như đang giãy giụa, khí lưu không sứt mẻ gì bắt đầu chậm chạp lưu động lại, đầu đại địa long mạch này quả nhiên là bị phong long ấn chấn áp. Phong long ấn không còn thì đại địa long mạch muốn rời đi. Tuy phong long ấn bị Huyền Thiên ôm, nhưng vẫn còn ở phía trên long mạch. Tuy long mạch giãy giụa nhưng khó có thể hoạt động. Vị trí của phong long ấn đúng vào miệng của đại địa long mạch. Hôm nay phong long ấn bị Huyền Thiên ôm, vị trí miệng rồng bị Huyền Thiên đứng vào. Đây là vị trí có thể rời đi. Dựa theo địa linh vương lưu lại chỉ thị, chỉ cần rời phong long ấn đi thì long mạch phía dưới có lẽ triệt để thoát thân. Thu, Huyền Thiên đem không gian giới chỉ lấy ra ngoài, thu phong long ấn vào trong. Phong long ấn lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện trong không gian giới chỉ. Nhưng mà trong sát na đó Huyền Thiên cảm thấy tinh thần bị áp bách cực lớn. Ầm ầm, phong long ấn vừa biến mất, long mạch phía dưới mất đi gông xiềng, mặt đất dưới chân Huyền Thiên chấn động mạnh mẽ. Ngay tiếp theo cả động sảnh đều chấn động, đỉnh động bắt đầu xuất hiện khe hở, một ít hòn đá liên tục rơi xuống. Động sảnh như thế, sơn động bên cạnh cũng như thế, đám cường giả vừa rồi bị Huyền Thiên làm hoảng sợ trốn qua bên kia, bị đá trên đỉnh động làm sợ hãi bỏ chạy. Giờ phút này chỗ dựa của mạch khoáng này mất đi điểm tựa, Huyền Thiên có địa linh vương lưu lại chỉ thị, giờ phút này đứng ở vị trí miệng rồng. Tuy đỉnh động có đá không ngừng rơi xuống, nhưng nơi này không có khối đá nào lọt vào. Xem ra vị trí này quả nhiên an toàn. Rất nhanh long mạch rơi đất đã triệt để khôi phục tự do, bắt đầu du động, nó bắt đầu phóng lên trời. Huyền Thiên bị long mạch vô hình ngậm trong miệng mang đi. Giờ phút này chúng cường giả trong động đang né tránh đá rơi. Có vận khí không tốt bị đá mấy chục vạn cân đè chết. Còn sống thì nhìn Huyền Thiên lăng không bay lên. Nhưng mà trông thấy Huyền Thiên càng bay càng cao, chúng cường giả bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Thiên cũng không có ngự kiếm phi hành, cũng không có sử dụng chân nguyên hóa cánh, là bị một cổ vô hình lực lượng nâng bay lên, khẳng định là quan hệ tới việc rời khỏi nơi này. Huyền Thiên sư huynh, mang chúng ta ra ngoài a. Huyền Thiên đại hiệp, ngươi không thể mặc kệ chúng ta được. Huyền Thiên không để ý đến những người này, long mạch bay lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh Huyền Thiên đã theo long mạch xuyên qua đỉnh động, bắt đầu xuyên qua lòng đất. Trong miệng rồng đất đá không cách nào ngăn cản Huyền Thiên, thật là kỳ lạ. Nhưng mà chuyện này cũng chứng minh Địa Linh Vương xác thực lưu lại phương pháp tìm mạch khoáng. Địa Linh Vương lúc trước đi vào lòng đất vạn mét, cũng không cần bất cứ thông đạo nào. hẳn là mượn nhờ long mạch xuyên qua lòng đất. Không biết bao lâu có thể đi lên mặt đất. Huyền Thiên nhớ lại chuyện vừa rồi, cũng không có tốn thời gian bao lâu. Nhưng mà lần này bay lên không có xuyên qua mặt đất. Nửa khắc đồng hồ qua đi, gần nửa canh giờ qua đi, nửa thời thần trôi qua. Tốc độ của đại địa long mạch càng nhanh, nhưng mà Huyền Thiên vẫn xuyên qua mặt đất, không có đến mặt đất. Kỳ quái, tốc độ nhanh như vậy, thời gian lâu như vậy, cho dù là cách 10 vạn mét cũng phải đi lên rồi. Chẳng lẽ, long mạch cải biến phương hướng di động, không có trở về mặt đất. Bỗng nhiên nội tâm Huyền Thiên cả kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, địa giai ngũ trọng. 3. Thời gian đang trôi qua. Sau 1 giờ Huyền Thiên chưa lên mặt đất, hắn xác định phán đoán của chính mình, nhất định là đại địa long mạch cải biến phương hướng, nếu không mặc kệ ở sâu trong lòng đất bao xa cũng lên mặt đất rồi. Hiện tại Huyền Thiên đang ở trong miệng đại địa long mạch, hắn căn bản không biết phương hướng là hướng lên hay là hướng xuống, hoặc là phương hướng nào, càng không biết mình đang ở nơi đâu. Biện pháp duy nhất là đi theo long mạch, thẳng tới khi thoát khốn thì thôi. Có suy nghĩ này, Huyền Thiên không xoắn suýt long mạch đi tới đâu, tâm niệm dần dần bình tĩnh trở lại. Tâm của Huyền Thiên bình tĩnh, đột nhiên nhớ tới vị trí của hắn là miệng của long mạch. Long Tử Nghiên từng nói qua với hắn miệng của long mạch chính là nơi hấp xả, sẽ có long mạch tinh khí theo hô hấp chảy qua. Vừa rồi đang mai suy nghĩ vì sao không lên mặt đất, Huyền Thiên mới không chú ý bên cạnh. Lúc này Huyền Thiên dùng thần đồng đánh giá xem xét, quả nhiên phát hiện trong long khẩu có tinh khí đang lưu động. Trong địa nhãn thần đồng cũng có ghi lại phương pháp luyện hóa long mạch tinh khí, về tinh khí địa mạch cùng thiên mạch đều có. Huyền Thiên vận chuyển luyện hóa khí lưu màu trắng, quả nhiên dễ dàng chuyển hóa thành chân nguyên, càng thêm hùng hậu. Nếu không cân nhắc có thể thoát thân hay không, ở trong miệng đại địa long mạch luyện hóa tinh khí long mạch ngược lại thật sự là phương pháp tu luyện tuyệt hảo. Đối với võ giả địa giai cảnh mà nói, thiên hà còn có nơi nào tu luyện tốt hơn trong miệng long mạch đây? Huyền Thiên nghĩ như thế, mừng rỡ trong lòng. Chuyện này làm Huyền Thiên không hề ngóng nhìn sớm trở lại mặt đất, ngược lại có chút hy vọng đầu long mạch này xuyên qua lòng đất lâu một chút. Như vậy hắn co đủ địa mạch tinh khí tăng cảnh giới lên. Đây quả thực là tiên cảnh, thật sự là trời cũng giúp ta. Lúc này trùng kích địa giai ngũ trọng, ha ha. Nếu thời gian đầy đủ thậm chí còn cao hơn. Huyền Thiên lập tức quyết định, không quan tâm lúc nào quay lại mặt đất. Sáng nay có rượu sáng nay say, nắm chặt hiện tại mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này là thời gian tu luyện tuyệt hảo, không thừa dịp này tu luyện trùng kích địa giai ngũ trọng, còn đợi tới khi nào? Rất nhanh Huyền Thiên liền tĩnh hạ tâm lai, chuyên tâm hấp thu luyện hóa long mạch tinh khí. Tu vi của hắn đã củng cố tới địa giai cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhân cơ hội này vừa vặn trùng kích địa giai cảnh ngũ trọng. Địa mạch tinh khí đối với cường giả địa giai cảnh hiệu quả cực lớn, cho dù là tăng cường chân nguyên hay là kích hoạt khiếu huyệt đều nhanh chóng. Hấp thu địa mạch tinh khí cuồn cuộn, chân nguyên trong người Huyền Thiên càng nồng đậm, khiếu huyệt cũng bắt đầu kích hoạt. Huyền Thiên tăng liền 2 cấp cũng là mượn nhờ địa mạch tinh khí, cùng Long Tử Nghiên trong thú hoang sơn mạch, một đêm liền đột phá tu vị. Hôm nay Huyền Thiên cũng mượn nhờ địa mạch đột phá địa giai cảnh ngũ trọng. Tuy Huyền Thiên hôm nay ngồi trong miệng địa mạch long mạch, hấp thu địa mạch tinh khí, so với ngày xưa ngồi ở trong hang động còn hấp thu nhiều hơn. Nhưng mà đột phá cảnh giới cũng rất lâu, thời gian không ngừng trôi qua, 1 giờ tiếp 1 giờ. Huyền Thiên không ngừng bê quan tu luyện, trùng kích địa giai ngũ trọng, mà địa mạch thì không ngừng xuyên qua lòng đất, không có trở về mặt đất. 18 canh giờ qua đi, rốt cuộc Huyền Thiên kích hoạt 9 khiếu huyệt bước qua một bước cuối cùng, vượt qua ải thành công, tu vị thành công đột phá đến địa giai cảnh ngũ trọng. Thở dài, Huyền Thiên thở dài một hơi, bước vào địa giai cảnh ngũ trọng, Huyền Thiên cảm giác được thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Tu vi Huyền Thiên đột phá đến địa giai cảnh ngũ trọng, đại địa long mạch vẫn xuyên qua lòng đất như trước. Địa Linh Vương đã lưu lại đầu đại địa long mạch này, vạch đường ra. Như vậy đầu đại địa long mạch này nhất định sẽ trở lại mặt đất, chỉ là vấn đề thời gian. Huyền Thiên biết tiến vào trong miệng đại địa long mạch chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, phải nắm chặt thời gian tu luyện. Tu vị đột phá địa giai cảnh ngũ trọng thì Huyền Thiên không lãng phí chút thời gian nào, tiếp tục hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí, tăng trưởng chân nguyên, củng cố tu vi địa giai cảnh ngũ trọng. Nơi này địa mạch tinh khí thao thao bất tuyệt, không tới 3 ngày, Huyền Thiên đã củng cố tới địa giai ngũ trọng đỉnh phong, có thể trùng kích địa giai cảnh lục trọng, chỉ cần thời gian đầy đủ thì đột phá lên thất giai, bát giai cũng đủ. Nhưng mà hy vọng của Huyền Thiên đã thất bại. Bước vào địa giai cảnh ngũ trọng đã qua 6 canh giờ, Huyền Thiên lúc này cảm giác được nhiệt độ bốn phía trở nên cực nóng, giống như đại địa long mạch xuyên qua biển lửa. Mặt đất dần dần từ màu vàng biến thành màu hồng đỏ thẫm. Cũng không lâu lắm, đại địa long mạch liền mang theo Huyền Thiên lao ra khỏi mặt đất, xuất hiện tại trong không gian cực lớn. Huyền Thiên đưa mắt nhìn quanh, đây chính là cái động dưới đất. Mặc dù không có thành lượt biển lửa, nhưng mà cũng không kém nhiều. Mặt đất khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy lưu động, dung nham giống như nước sôi đang quay cuồn. Thỉnh thoảng từng đạo hỏa diễm bắn ra. Đây là động dung nham dưới đất, là nơi cực nóng. Không khí cực nóng mà đại địa long mạch chỉ là cổ khí lưu vô hình, bị nhiệt độ cực nóng này trùng kích. Thật giống như một đám sương mù bị cuồng gió thổi qua, lập tức tiêu tán. Đứng mũi chịu sào chính là miệng của long mạch, vọt vào trong động dung nham đầu tiên lập tức bị sóng nhiệt chia năm xẻ bảy. Huyền Thiên mất đi miệng rồng bảo hộ, lập tức từ trên không rơi xuống. Phía dưới Huyền Thiên chính là dung nham cực lớn, nhiệt độ cao dọa người, kiếm quang trong người Huyền Thiên lóe lên, lập tức ngự kiếm phi hành, trên không trung xẹt qua mấy chục thước, rơi vào mặt đất đỏ thẫm.